Giết tinh ngàn năm, chương 11 đến 3, góc truyện audio.com. Màn đêm dài vô tận dường như vẫn tiếp tục kéo dài hơn. Động rắn sau núi đêm nay sáng rực ánh đuốc, đại xà tinh có tên là Viêm tức tối đi qua đi lại trong động. Bộ da đẹp đẽ ả mới kiếm được dưới sự dày vò trong cơn thịnh nộ đã rách toác vài chỗ. Để lộ bên dưới là lớp vải xanh lục sáng bóng. Từ chiều nay lúc mấy con tiểu yêu ẩn mình trong làng rối rít trốn về ả đã thấy có sự không ổn. Bọn chúng thuật lại rằng có một con nhóc thượng tiên vừa mới ghé qua trang gia thôn đã lập tức giết rất nhiều huynh đệ. Nếu không phải bọn chúng nghe tiếng gió phong phanh, biết được sự chẳng lành liền vội vã trốn đi thì chắc giờ này cũng toi mạng rồi. Thượng tiên, không phải song linh thượng tiên của Thanh Sơn chứ? Viên thất xác, vết sẹo ở cổ vô thức nóng bừng lên. Dạ chính ả, con nghe ả tự xưng với đám dân trong trang gia thôn như vậy. Tách trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Viên bỗng dùng mình nhớ lại. Hơn một năm trước, một nhát kiếm kia chỉ thiếu một chút là cắt phăng đầu mình. Song linh thượng tiên, mang dáng vẻ của con nhóc 17-18 tuổi. Là bán tiên từ khi sinh ra. 25 tuổi đã đạt thành thượng tiên. Xuất kiếm chém yêu thu kiếm diệt ma. Hơn 3 năm nay giới yêu quái hễ nghe đến cái tên này đều khiếp đảm. Hận không thể lột da chóc xương uống máu con nhóc đó. Thậm chí còn liên hiệp lại hơn 3.000 tinh binh để tiêu diệt nó ở Thác Tử Sơn. Kết quả, Viên vô thức sờ lên vết sẹo xấu xí sau gáy. Cho dù đã đổi bao nhiêu bộ da thì vết sẹo vẫn luôn ở đó. Cho dù ả đã làm bao nhiêu tà thuật cũng không thể xóa được dấu ấn khủng khiếp kia đi. Nhớ lại cảnh địa ngục ở Thác Tử Sơn, máu của yêu ma đổ xuống biến đen cả con thác suốt 3 ngày 3 đêm. Khi đó ả cũng gần như mất nửa cái mạng, lóp ngóp bò lên khỏi đống xác chết chất chồng. Đập vào mắt là cảnh nữ tử một thân hồng phấn, trong tay nắm thanh kiếm đỏ rực đứng sừng sững giữa núi xác lại không nhiễm lấy một vết bẩn. 3.000 yêu ma một trận chiến không kẻ nào toàn thây trở về. Kiềm chế tâm tình kích động xuống. Tiên gần giọng hỏi đám tiểu yêu tình hình rõ ràng hơn. Con nhóc đó vậy mà chỉ chém vài con yêu nhỏ. Thả lại một đống vàng cho đám thôn dân liền ngự kiếm bay mất. Hòn đá treo nặng trong lòng Tiên bỗng chốc rơi xuống. Ha ha, cái gì thượng tiên, hóa ra cũng chỉ muốn thị uy với đám phàm nhân một chút. Diệt vài con tiểu yêu đã nghĩ rằng họa đã xong sao? Ả âm thầm nghiến răng. Đám thôn dân chết tiệt có gan hợp lực với con nhóc kia giết chết thuộc hạ của ả, vậy cũng nên chuẩn bị nhận hậu quả đi. Ả không thể đụng vào con nhóc kia, nhưng đám thôn dân ngu muội suốt ngày cắm đầu xuống ruộng có thể chống đối lại được ả sao? Chờ tới trời tối, mật thám dưới chân núi báo về không thấy vị thượng tiên kia trở lại thôn họ Trang. Viên lúc này mới thả lỏng hoàn toàn, lập tức ra lệnh cho một đám tiểu yêu yêu thú nhất xuống núi tấn công trang gia thôn. Báo thù cho những huynh đệ bị giết, chưa hết một tuần trà, con tiểu yêu đầu tiên đã trở về báo cáo kết quả. Viên dương dương tự đắc nhấp ngụm trà trong lành, không nhanh không chậm cho gọi con yêu kia vào báo tin chiến thắng. Thế nào, huynh đệ mấy người ăn no rồi chứ hả? Đừng có ăn hết, còn phải để đê, đại vương, không hay rồi, đám quân chúng ta cử đi toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch rồi. Con tiểu yêu quỳ rụp xuống chân Tuyên, lập tức nắm lấy váy ả khóc lóc, cả người nó đều bị nướng cháy khét lẹt, kích động đến mức Tuyên phải đạp nó văng ra xa để khỏi làm bẩn y phục quý giá của mình. Nói, có chuyện gì? Thế toàn bộ huynh đệ đều bị tập kích đám thôn dân đó dùng dầu đèn pha hùng hoàng hắt vào người chúng con. Sau đó ném cầu vải đốt lửa tới. Toàn bộ đều bắt lửa. Tử trận ngay tại chỗ. Con may mắn đứng xa nhất nên mới thoát được đó đại vương. Vô lý, chỉ một đám thôn dân mà cũng có thể giết được các ngươi sao? Song linh có thấy song linh thượng tiên ở đó hay không? Không có toàn bộ đều là người của trang gia thôn. Hừ, chắc chắn là con nhóc kia đã bày kế cho bọn chúng. Đi, cử thêm gấp đôi quân. Một nửa đứng từ xa thu hút chú ý, một nửa lẻn vào thôn. Tập kích bọn chúng từ phía sau. Ta không tin bọn phàm nhân kia có đủ dầu đèn và hùng hoàng để thiêu chết hết quân ta. Chấm, dạ, đêm, đám quân thứ ba đã được cử đi. Thiệt hại đã hơn 200 tiểu yêu lại không thể đụng vào được dù chỉ một ngón tay của đám thôn dân chỉ nhiều hơn 100 hộ. Lại thất bại, nhìn thấy đám tiểu yêu mình cử đi thất thiểu thương tích trở về. Bà tóm con yêu gần nhất lại gầm lên giận dữ. Cái lưỡi trẻ đỏ lòm thập thò trong miệng khiến con yêu tái mét mặt mày. Vài đứa phàm nhân tay không mất quét mà còn đánh không lại. Một đám vô dụng chúng bây sống làm gì cho trật đất. Con ngươi đỏ vài cần như lồi ra. Chớp mắt con tiểu yêu trong tay ả đã trở thành một đống tanh tưởi. Không kịp kêu tiếng nào đã trở thành cho bụi. Đờ đại vương tha mạng. Đại vương tha mạng, đám tiểu yêu còn lại kinh hãi khóc thét lên. Quỳ sụp xuống dập đầu rối rít. Đại vương, chúng con thực sự không thể động vào bọn chúng. Cả thôn chúng nó, đến cái lỗ trò cũng giải đầy hùng hoàng. Xung quanh đều đốt lửa phừng phừng. Bọn con hoàn toàn không thể đột nhập vào được. Một con rắn lục gào lên. Phải đó đại vương, lửa của bọn chúng rất kỳ dị. Bắn vào da chúng con liền cháy đến tận xương. Có rất nhiều huynh đệ thiệt mạng rồi đó đại vương. Một con rắn giáo khác cũng khóc lóc rối rít, đồng thời khoe ra vết bỏng trên người nó. Lớp da xung quanh đều cháy đen xì, thịt bên trong lại chỗ đỏ chỗ xám, ở giữa còn thấy màu trắng của xương. Kinh tởm đến độ mấy con yêu khác nhìn thấy cũng đều tái mặt quay đi. Hừ, Tiên nén cơn giận xuống, bình tĩnh suy nghĩ kỹ hơn, dường như ả đã bỏ qua chi tiết nào đó rất quan trọng. Nếu chỉ là lửa cùng hùng hoàng, tuyệt đối không thể khiến cho đám tiểu yêu thiệt hại nhiều đến như vậy được. Chúng nó đều là yêu tinh tu hơn 100 năm, cớ gì chỉ một đám lửa lại có thể dễ dàng bị thiêu chết. Nếu không có tam muội chân hỏa, Tiên bất giác dùng mình, cả người lạnh toát như bị ném vào hầm băng. Tam muội chân hỏa đâu phải là thứ phàm nhân có thể tạo ra. Nói vậy, chào, y phục hồng phấn gọn gàng không rườm rà, 3000 tóc mây cột lỏng bằng dải lụa dài, xích kiếm nắm trong tay đỏ rực, nữ tử đó thoải mái ngồi vắt chân bên cạnh giá treo đốt đối diện với Tuyên. Ánh mắt bình thản nhìn xuống ả, như nhìn một xác chết. Tết xong linh thượng tiên, chẳng phải ngươi đã rời khỏi. Tiên kinh hãi lùi lại 3 bước, người kia chỉ thoải mái ngồi một chỗ lại khiến cho ả rét lạnh đến tận xương. Ồ, hành tung của bản tiên lại có thể dễ dàng bị nắm bắt vậy à? Chính là cái này, ả trăm tính vạn tính, lại không ngờ con nhóc thượng tiên đi rồi lại còn quay trở lại. Khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt không ngừng dán chặt vào lưỡi kiếm đỏ thẫm đã uống không biết bao nhiêu máu yêu ma kia. Ả cố gắng nặn ra bản mặt niềm nở cứng ngắc, lâu lâu rồi không gặp ngài. Bản tiên không nhớ đã từng gặp ngươi. Thác tử sơn, 3 ngày 3 đêm nghĩ tới liền không tự chủ được run rẩy. Ồ, vậy ra khi đó ta đếm sót, chân mày là liễu khẽ nhướn lên. Chủ nhân của nó lại chẳng lấy việc giao chiến với 3000 yêu quái là cái gì ghê gớm lắm. Ngươi đừng khinh ngươi quá đáng. Đừng tưởng yêu tộc chúng ta vẫn sẽ để mặc cho ngươi bắt nạt. Nghe được giọng điệu kia, Tiên bỗng giận dữ, ả bị cơn ác mộng đó hành hạ bao lâu. Vậy mà từ trong miệng người kia mình chỉ là một con số đếm sai không hơn không kém. Ta vốn rất thích yêu tộc, trong giọng nói mang theo mất mát. Song Linh cười nhẹ, chỉ là, sẽ không hay chút nào nếu danh tiếng yêu tộc vì những yêu ma hại người như các ngươi mà bị ô uế. Hừ, yêu quái nào chẳng hại người, ngươi chẳng qua muốn lấy cớ để tàn sát chúng ta. Tiên cắn răng, dù sao cũng chết, ả quyết không để cho con nhóc thượng tiên trước mặt này được thoải mái. Sao cũng được, chỉ trong chớp mắt, vết chém dở trên cổ Tuyên đã được hoàn thành nốt phần còn lại. Không kịp trở mình, không kịp nhận ra, cái đầu xinh đẹp chưa kịp chạm đất đã bùng cháy. Ngọn lửa đen hắt lên con ngươi đủ màu của tất cả đám tiểu yêu còn lại. Nên nhớ, hại người sẽ có ngày hại thân. Thân ảnh hồng phấn đứng bên cạnh cái xác đổ gục của Tuyên. Lời nói phát ra lại như đến từ địa ngục, khí thế khủng khiếp phát ra từ bóng dáng nhỏ bé khiến cho đám tiểu yêu nhũn người. Hoàn toàn không thể động đậy, còn tiếp tục muốn làm ác yêu. Vậy cứ chờ ngày lưỡi kiếm này cắt cái đầu của tụi bay xuống. Nói rồi nàng liền vung tay. Xích kiếm vững vàng bay tới cắm sâu xuống mặt đất trước mặt đám tiểu yêu khiến thần hồn của bọn chúng bay mất một nửa. Đám tiểu yêu kinh hãi bỏ chạy. Thượng tiên nói như vậy chính là tha cho bọn chúng một mạng. Tất cả đều quắp đuôi. Thề 100 lần không bao giờ dám hại người nữa. Động rắn náo nhiệt một thời chốc lát chỉ còn lại một mình Song Linh đứng thẳng. Thân xác của tiên giật giật theo bản năng. Nháy mắt biến thành thân rắn dài hơn một trượng màu xanh lục. Nàng búng tay, ngọn lửa đen rơi xuống nháy mắt đã thiêu xác tiên thành cho bụi. Không còn việc gì ở đây nữa rồi. Mệt mỏi rút giải lụa trên tóc xuống. Xuôi tóc đen tuyền xòa tung chấm đất. Dù ở bên vai khiến cho khí thế ban nãy dịu xuống. Nàng đưa tay vào ngực áo lấy ra cây châm gỗ đào. Bất giác ánh mắt bình thản lại trở nên êm dịu. Vấn lại tóc xong, nàng đưa tay vẫy nhẹ. Xích kiếm cắm trên đất lập tức bay tới. Chuôi kiếm vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay. Tra kiếm vào vỏ bên hông. Nàng định cất bước đi lại bỗng cảm giác được có gì đó. Cô nương nàng cũng bị bắt vào đây sao? Nam nhân đó bị nhốt trong cúi sắt dưới tầng sâu nhất của động rắn. Cả người tiêu tụy gần như chỉ còn da bọc xương. Y phục bẩn thỉu cùng tóc tai rũ rượi lại không thể che hết được vẻ đẹp của hắn. Cách chương.